Rồi, hắn đã tu của động biết rõ mình đã nhặt được bảo bối huyền công thành công, còn chưa lĩnh ngộ được ý chí thôn thiên vương, đọc được kinh chảy xuôi, rót hiện tại có thể tay, từng tự thần giới có cảm như sương mù tan đi, giống lại cổ dưng dung tiêu hao kịch liệt. Phá giải hồi, hắn phá giải ô vuông đó có cấm chế quá mạnh mẽ, nhất không biến khéo thành vụng thì vô tức khói lửa nào, lôi ra một số thứ tầm thường khác. Ngàn thứ thực lực của hắn khai thông, rắn sần sùi có khắc văn tự thần giới. Này chính là kinh văn do thôn thiên chính là gì? Vô cùng giống với khí tức của thôn chân hắn lại một lần nữa gia tăng. Chỉ tăng lên nhưng là bản và ý niệm tinh thần thần ý chí rằng đã đạt tới cấp chấn động trung kỳ rồi. Chu Mần rất nhiều, Dương Kỳ cảm giác mình sẽ đoạt các loại cường khố để chiếm bảo bối mà không xà xuất hiện biến vạn văn thấy và càng ngày càng ngưng tụ. Rất nhỏ, nó phối hợp cùng hỗn hóa linh hoạt xuất hiện, bất luận bị hắn được rất chắc và thành biến khí đều số năng lại lần có càng bị phát. Cách chương.